Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 656, Tiên Vực Không Tiên. Chí Tôn là cờ, Vô Thủy kém chút lạnh, chôn xương trong tiên vực. Phải biết lúc trước Vô Thủy tại cái kia không gian kỳ dị bên trong, bị Bất Tử Thiên Hoàng cùng một cái bản thổ cao thủ nhằm vào. Thời gian liền trôi qua rất gian nan. Huống chi là dưới mắt loại tình huống này mấy tôn chỉ so với hắn kém hơn một tia tồn tại cùng 10. Mấy thấp một cấp bậc cao thủ liên thủ. Phối hợp ăn ý càng là bày ra đại trận. Đây mới thật là tuyệt sát. Trên thực tế, nếu không phải tại nguy hiểm nhất trước mắt có người xuất thủ hoành ép bát phương, hắn liền thực sự quỳ. Ầm ầm, một cây hỗn độn ngón tay tại mười mấy con mắt phượng hoàng bên trong cứ như vậy đột ngột xuất hiện. To lớn vô biên, đè ép đầy toàn bộ rộng lớn tiên vực tinh không. Ù ù rơi xuống, giống như một cây cây cột chống trời ngã xuống. Cảnh tượng như vậy, tuyệt đối là đáng sợ nhất. Giống như là vô thượng cao thủ đang thi triển cái thế thủ đoạn. Muốn phá diệt một giới. Tại thời khắc này, Bất Hủ sợ hãi, Tiên Hoàng biến sắc. Lại cũng bất chấp gì khác người cùng sự tình, đều đánh ra cực hạn của mình chiến lực, liên thủ tác chiến, pháp trận nghịch chuyển, thẳng hướng tinh không, dốc hết toàn lực đối kháng. Nhưng mà, kết quả sau cùng chấn kinh rồi toàn bộ trong tiên vực sinh linh. Theo cái này căn hỗn độn ngón tay rơi xuống, ngưng tụ Tiên Hoàng nhất tộc tất cả lực lượng pháp trận yếu ớt không chịu nổi một kích, trực tiếp bị hủy diệt. Những tiên hoàng đó càng là bởi vậy thổ huyết bay tứ tung, đụng nát cũng không biết bao nhiêu tinh thần, ngã xuống tại vũ trụ biên hoang, trong nháy mắt che trời. Giờ khắc này, mảnh này tiên vực cổ giới xôn xao, tất cả thấy rõ tình huống này người tu hành ai cũng thần hồn rung chuyển, kinh hãi đến không thể tin được. Lúc trước giới hải bên trong tỷ thí chí cường giả nhúng tay, tại ở gần tiên vực giới vách tường địa phương, Bất Hủ chân tiên run lẩy bẩy. Tiên hoàng nhất tộc cứ như vậy thảm bại, liền dãy dụa năng lực đều không có. Rất hiển nhiên, đây là đang che chở cái kia một tôn cùng tiên hoàng đối kháng cao thủ. Có người liên tưởng đến, cái gì, bọn hắn từ một cái thế giới khác quyết đấu mà đến. Hiện tại lại xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ lại cái kia chí cao vô thượng tồn tại cũng xuất từ bỉ ngạn thế giới sao? Dạng này phát hiện để rất nhiều chân tiên cảm thấy nhức cả trứng. Bởi vì một cái rất trực tiếp vấn đề bày ở trước mắt của bọn hắn bây giờ còn dám ngăn trở những sắp sửa đó thông qua tiên lộ mà đến cổ hoàng cùng đế quân sao? Đúng vậy. Không có gì ngoài Vô Thủy cùng Bất Tử, còn có cửu thiên thập địa sinh linh sắp bước vào tiên vực, được hưởng trường sinh. Tiên hoàng nhất tộc đoàn diệt, cứ việc thiên đế ý chí chư thiên, xem vạn tộc bình đẳng, không có sát tâm, nhưng là bọn chúng trong thời gian ngắn cũng đã mất đi sức tái chiến. Tiên vực Bất Hủ tại sợ hãi, e ngại vô thượng chiến lực giáng lâm, quét ngang bát hoang, đưa bọn hắn nhập hoàng tuyền. Vô Thủy đại đế chiếm được cơ hội thở dốc, quyết định thật nhanh kéo lấy tàn phá thân thể bỏ chạy. Từ nơi này trong tiên vực rời đi. Nghịch hành tiên lộ, trở về đến cửu thiên thập địa bên trong. Hắn cùng Bất Tử đối kháng, xem như tạm thời có một kết thúc. Hai bên đều không có chiếm được tốt, đều bị gọt vô cùng thảm. Không có 1800 năm là chậm bất quá tức giận. Ngoài dự liệu, tiên vực lại có như thế một cái phượng hoàng tộc nhóm. Cao thủ đông đảo, lần tiếp theo nếu là đối đầu, thật không có phần thắng a, Vô Thủy đại đế nói nhỏ. Chào mày, cảm giác được trước nay chưa có khó giải quyết. Người nếu tại trong hồng trần này đi qua cửu thế, hóa thành hồng trần tiên, đối mặt tiên hoàng nhất tộc cũng có thể chiếm thượng phong. Cơ Hoàn Vũ vô thanh vô tức xuất hiện, bởi vì bây giờ tiên vực còn không có hồng trần tiên dạng này cảnh giới sinh linh. Không có tiên vực chi lớn, sinh linh thọ nguyên chi trưởng, làm sao biết không có cao thủ như vậy, ngươi cũng không cần kỳ quái. Phải biết chân chính hồng trần tiên là đủ để sánh ngang chuẩn tiên vương, thậm chí có thể nói tại chuẩn tiên vương bên trong đều được cho đỉnh phong, đụng chạm đến tiên vương một góc. Cơ Hoàn Vũ giải thích, tự lấy lúc trước sáng tạo pháp Hoang Thiên Đế mà nói. Hắn ở trong hồng trần hóa tiên mới bao nhiêu năm, bất quá là hàng trăm hàng ngàn năm, liền đã có thể độ tiên vương cướp. Chỉ là có ít tôn tiên vương cấp cao thủ quấy nhiễu, dẫn đến sắp thành lại bại. Dù là như thế, nhục thể của hắn cũng trở thành tiên vương thân. Không cân nhắc nguyên thần yếu kém, cũng có thể chinh chiến tiên vương. Kẻ đến sau so sánh vị này tồn tại, có thể muốn yếu hơn một chút, nhưng là có thể ở trong hồng trần sống ra cửu thế. Lại có người nào sẽ kém, bởi vì bản này chính là tự thân thiên tư tiềm năng một loại chứng minh. Hồng trần tiên ngang nhau chuẩn tiên vương, mà một phương này tiên vực tàn phiến bên trong, vẫn chưa có người nào đi đến một bước này đây. Tiên vực không hề khuyết thiếu cao thủ, bất hủ vật chất đối với thọ nguyên gia trí, tại dài rằng giặc thời gian bên trong đủ để tích lũy ra đáng sợ số lượng cường giả. Nhưng bọn hắn tại tột cùng nhất cấp độ lực lượng không đủ, thiếu khuyết đỉnh phong cao thủ. Nâng một cái nhất ví dụ đơn giản liền có thể rõ ràng. Tại một cái khác đoạn thời không bên trong, nguyên bản cửu thiên thập địa túm không nên cổ hoàng đại đế. Đợi đến vô thủy cùng bất tử thiên hoàng ở tại thế giới kỳ dị vừa xuất hiện, lập tức trở nên đứng đầy đường, có thể luận đánh tới tính toán. Nhưng mà hồng trần tiên đâu chỉ có một cái bản thổ nhân sĩ xanh xanh tràng diện, còn dư lại đều là theo cửu thiên thập địa có liên quan bất tử, vô thủy, ngoan nhân, minh hoàng, đế tôn, diệp phàm, 6, 1, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Trường sinh vật chất tồn tại, đã là một loại trợ lực, cũng là tầng một gông cùm xiềng xích. Cơ Hoàn Vũ có chút cảm khái, đại năng có thể trường sinh, thánh nhân có thể không hủ, tại thọ nguyên vô tận dưới tình huống, lại có mấy người sẽ nghĩ đến đi ở trong sinh tử chém giết. Đi nghiệm chứng bản thân nói, rất nhiều người đều sẽ có một loại khuynh hướng. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, từng điểm tăng lên, dù sao cũng không sợ thọ chung mà chết. Ngày qua ngày, năm qua năm, trong lòng nhiệt huyết cũng lui đi, chân chính tiềm năng cũng bị tiêu ma. Không thể không thừa nhận, trong sinh tử ma luyện, nhất là có thể kích phát tiềm năng, bởi vì có lúc không bước một chút, chính mình cũng không biết có thể làm được trình độ nào. Đương nhiên loại này so sánh có một tiền đề, đó chính là thời gian khoảng cách không thể quá lớn. Nếu là một phương tràn ngập bất hủ vật chất thế giới tồn tại mấy cái kỷ nguyên, cái kia cũng sẽ không cần dựng lên, bởi vì hơn phân nửa có thể dựa vào vô tận tuế nguyệt sinh sinh tích tụ ra một tôn tiên vương tới. Mấy cái kỷ nguyên tu hành, thực sự quá dài dằng dặc, từng điểm đi mài. Điềm báo ức sinh linh bên trong cũng có người biết trổ hết tài năng. Dù sao có như thế mấy cái từ ngữ hậu tích bạc phát, có tài nhưng thành đạt muộn. Không thể nói trước có người chính là loại này tiền thủ. Tiền kỳ trung kỳ bình thường thôi, đến hậu kỳ mới có thể bộc phát, quật khởi. Tại thiên kiêu huyết chiến, thọ nguyên có hạn thời đại, bọn hắn có thể sẽ phai mờ tại đám người ở giữa. Nhưng là có đầy đủ thời gian tu hành dưới tình huống, chưa thành không thể đi ra một đầu thuộc về mình đường. Chỉ bất quá loạn cổ kỷ nguyên náo động lớn kết thúc đến bây giờ, phía kia tiên vực mới an bình bao lâu thời gian, bất quá ngàn vạn năm mà thôi. Cũng chính là xuất hiện một chút chân tiên thôi. Cách tiên vương cánh cửa còn xa. Cơ Hoàn Vũ nói, nếu như xem những thiên địa pháp tắc đó cho phép mới hóa thành chân tiên sinh linh là ngụy tiên, không mượn ngoại vật, cửu thế mà thành hồng trần tiên là chân chính tiên, như vậy hiện tại tiên vực có thể xưng một câu không tiên. Thế nhân đối với tiên miêu tả, có thể dùng một câu nói ngắn gọn khái quát nhảy ra bên ngoài tam giới. Không ở trong ngũ hành, được thiên địa tán thành mới có thể thành tiên sinh linh. Bản thân cũng rất có lượng nước, khó mà thu hoạch được trí cường giả đồng ý. Cho nên ngươi tiếp tục cố gắng, chỉ cần so bất tử thiên hoàng trước đột phá trở thành hồng trần tiên, tại tiên vực đi ngang đều không là vấn đề. Cơ Hoàn Vũ cổ vũ nói, hy vọng trong tương lai, ta có thể thấy được một cái có thể cùng ngồi đàm đạo tiên đế vô thủy. Vô thủy đại đế yên lặng nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị. trong lòng có một loại cảm khái. Bất tử, ngươi có tiên hoàng nhất tộc trèo trống. Ta nhưng cũng không phải người cô đơn. Cửu thiên thập địa là ta bến cảng cuối cùng. Chỉ bất quá sự cảm động này không có tiếp tục bao lâu, liền bị cơ hoàn vũ cho phá vỡ. Để sắc mặt của vô thủy biến thành màu đen. Da mặt đang co quắp. Có chơi có chịu, có chơi có chịu. Đạo tổ chào hỏi thiên đế. Không có nhúng tay tình huống. Vô thủy liền quỳ. Ta đặt bất tử biết cười đến cuối cùng. Cho nên, tiền đặt cược của ngươi tiên kim còn không mau lấy ra. Con đường thành tiên tiếp cận kết thúc. Nguyên bản tiên vương chém giết. Chàng vực lực lượng bao phủ mà gạt ra vô tận hỗn độn bắt đầu mãnh liệt. Sắp bao phủ cái này một phiến thời không. Để con đường quy về tiêu vong. Mà ở cái kia tiên vực giới bích chỗ. Vũ trụ vạn đạo lực lượng tự phát lưu truyền. Cũng làm cho khe hở bắt đầu khép kín. Còn thừa thời gian không nhiều lắm. Dưới tình huống như vậy. Những đạp lên tiên lộ đó cực đạo chí tôn đều liều mạng. Bốc lên thỉnh thoảng quét tới tiên vương pháp tắc trùng kích. Dùng máu và xương đi cầu trường sinh. Giết. Đế hoàng đạo tắc cuồng bạo. Đánh ra một mảnh thiên địa mới. Ta lấy máu viết xuống âm vang hành khúc. Ta lấy sinh mệnh nở rộ hào quang. Tiên lộ phía trên tấu vang vạn cổ thần khúc. Thực hiện nhân sinh huy hoàng nhất sát na. Bọn hắn thành công. Bước vào tiên vực. Một cái. Hai cái. Mười cái. 20 cái. Tiên vực chân tiên ánh mắt chuyển động. Đem số lượng chiếu rọi tại tâm. 20 mấy người nói đỉnh phong chí tôn. Đều là bước ra mấu chốt nhất nửa bước. Đều lấy được thành tiên vé vào cửa. Có lẽ khổ nữa tu cái 18,0005. Có thể có được thiên địa tán thành. Hóa thành chân tiên. 20 mấy cái chân tiên. Đây là một cái khiến lòng người kịch chấn số lượng. Đối với hiện ở trong tiên vực rất nhiều thế lực đều là đáng sợ trùng kích. Biết phá vỡ nguyên bản trật tự. Nhất định phải thừa dịp hiện tại. Đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Bất hủ cường giả trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Muốn tiến hành liên thủ. Chấn áp chư hoàng. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng thất bại. Những xông vào đó tiên vực cổ hoàng đế quân phối hợp quá có ăn ý. Có người tế ra một cái bảo luân hình dáng khí cụ ngăn cản. Ngưng trệ thời không về sau. Liền cùng một chỗ bỏ chạy. Thần tốc vô song. Trong chốc lát vô ảnh vô tung biến mất. Liền một cọng lông đều không có để lại. Truy. Chân tiên giơ chân. Nhưng mà cuối cùng nhất định là không có chút nào thu hoạch. Những cực đạo chí tôn đó ẩn nấp tại biển người mênh mông ở giữa. Tiềm ẩn tại thiên địa trong tuyệt cảnh. Không thể gặp. Không thể tìm ra, một con nhàn cờ, hy vọng ngày sau có thể phát huy được tác dụng. Cửu thiên thập địa bên trong, cơ hoàn vũ nhìn về phương xa, giống như là thấy được trong tiên vực tình huống. Thấp giọng cười khẽ, tại ta giới thăng hoa sau, có thể để phía kia tiên vực tàn giới trở thành một đạo đại tiệc. Người phá vương thành đế, công tham tạo hóa, bình thường thế giới bình thường có thể diệt. Làm gì như thế bố cục một tôn duy mỹ nữ đế cùng tồn tại. Mang theo không hiểu tại hỏi thăm. Lấy bạo lực thủ đoạn hủy diệt một cái thế giới. Có thể có được cái gì nhiều nhất bất quá là một khối thế giới thạch thôi. Cơ hoàn vũ ánh mắt. Thâm thúy. Thứ ta muốn. Là tất cả của nó a vô lượng bảo luân một cái phân thể. Đã bị dẫn tới. Còn dư lại chính là kiên nhẫn chờ đợi. Bên trong cổ hoàng có ngươi người cũng hoặc là những đế quân đó tự nhiên. Đáng giá tín nhiệm sao chỉ cần quả đấm của ta so với bọn hắn cộng lại. Đều lớn hơn. Liền sẽ không có người có thể nhảy ra. Dám nhảy ra khống chế của ta. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.